Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, làm cái tin tức lớn. Không thể không nói, tại cao tầng thiết thực lợi ích trước mặt, bất kỳ cái gì thói quan liêu cũng phải làm cho bước. Fenicky tiến về Stadfell ra ngày thứ hai. Sở nghiên cứu văn kiện liền từ Kalen dẫn tới Fenicky trong tay. Stadfell ra tài chính rót vào, đồng thời kèm theo là một hệ liệt bao quát địa sản, thiết bị chuyển giao. Sau 3 ngày, làm Stadfell gia chủ lần nữa định ngày hẹn Fenicky đằng sau. Kalen cũng cuối cùng lấy được Fenicky coi trọng nhất Stadfell gia tuyên truyền con đường quyền. Sử dụng Stadfell gia hiệu suất còn rất không sai. Không hổ là có thể tại vị hùng chủ kia dưới trướng duy trì lấy bát đại danh môn đầu hàm đại quý tộc. Có Stadfell gia thư xác nhận, Kuzuki tổ các thành viên trong nháy mắt đạt được có thể làm lộ ra thân phận. Mặc dù bọn hắn cũng không nhất định ưa thích này chủng loại giống như danh dự Britannia đầu người. Ngậm, bất quá có thể tại địch nhân dưới mí mắt tạo phản, cũng không mất vì một kiện kích thích mà vui vẻ sự tình. Ca ca, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Ca lần cầm mẹ kế giao cho nàng thư giới thiệu, trên mặt lại treo đầy không biết làm sao biểu lộ. Thấy thế nào đều không giống như là trên chiến trường sát phạt quả đoán vô song mãnh tướng. Bất quá để động bắp thịt người động não cơ bản đều là dạng này. Fenicky cũng là không ngoài ý muốn, nhưng là không ngoài ý muốn cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ trả lời ngay. Chỉ là một bộ cười không nói dáng vẻ, thuận tay chỉ huy Kuzuki tổ các thành viên bố trí nhà này mới vừa vào tay. Ở vào MT, Hakon phụ cận cỡ lớn phòng thí nghiệm sinh hóa. Đối với Nhật Bản địa lý không rõ lắm người khả năng không hiểu rõ lắm nơi này. So với Asamayama, núi Phú Sĩ loại hình địa phương, đất này rời cũng xác thực không thế nào nổi danh, nhưng là muốn giới thiệu cũng rất đơn giản, bởi vì nó ngay tại New Tokyo ba thành phố phía trên. Ân, vô luận là nguyên bản cái kia vẫn là thế giới này cái kia. Eva mở đầu Miri mang theo Paul nhìn thành phố mọc lên chính là tại MT. Hakon, MT, Hakon phụ cận hoàn cảnh rất tốt, là chữ danh gôn thánh địa. Vây quanh Lô Chi Chu vi hồ vây cơ hồ đâu đâu cũng có sân đánh gôn. Mà sân đánh gôn liền mang ý nghĩa hoang vắng. Đây đối với Nhật Bản cái này vốn là thiếu khuyết thổ địa quốc gia tới nói nghe giống như có chút kỳ quái, nhưng là quốc gia này giai cấp chính là như thế minh xác. Cho dù là bị Britannia công hãm trước đó, bọn hắn cũng giống vậy, thà rằng trống không mảng lớn thổ địa trồng cỏ bãi chơi gôn, cũng không đem hắn chuyển hóa làm nông nghiệp dùng hoặc là ở lại dùng địa. Vị trí này là Fenyuki tự mình lựa chọn, dù sao phía dưới chính là New Tokyo ba thành phố, đặt ở phụ cận lời nói, nhân viên nghiên cứu khoa học giao thế cũng biết nhẹ nhõm một ít. Kaka, ca lần gặp Fenyuki nửa ngày không có trả lời, không khỏi hờn dỗi một tiếng. Đối với cái này Fenyuki đành phải lộ ra một tia chế nhạo ý cười. Ta là muốn cho chính ngươi động não a. Ngươi thế nhưng là đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư, sẽ không động não lời nói, sớm muộn sẽ bị ven đường đứa nhà quê ngoặt chạy. Nói nhăng gì đấy, Nhật Bản, ngươi biết ta hiện tại không suy nghĩ những thứ này. Ca lần dùng sức dậm chân. Fenicky thậm chí có thể cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Trong lòng đối với thiếu nữ này thể lực có nhận thức mới. Phải biết, Lelouch thế giới người ngoại trừ số ít dáng người biến dạng mập mạp bên ngoài, phần lớn mảnh khảnh quá phận. Nếu như theo y học góc độ đi lên nói, cả đám đều thuộc về mỡ, cơ bắp thiếu nghiêm trọng trạng thái. Nhưng là dạng này họa phong không đúng thân thể lại vẫn cứ có thể phát huy ra những cái kia vạm vỡ. Tráng hán cũng khó có thể bộc phát ra lực lượng. Cho dù là lấy yếu đuối lấy xưng Lelouch, cũng có thể một tay ngăn trở thể trọng 50kg lên thiếu niên xoay tròn phi thân đá. Liền đem cái này cũng làm tiếp xuống nghiên cứu hạng mục đi. Fenki trong lòng lầm bầm một tiếng, mặt ngoài cũng là hồi đáp. Kỳ thật chuyện kế tiếp rất đơn giản. Lấy danh nghĩa của ngươi, tại chủ lưu truyền thông tuyên bố tin tức, liền nói Startfell ra đại tiểu thư đầu tư sở nghiên cứu khai phá ra có thể tiếp tục thần kinh, làm cho tê liệt khôi phục, thậm chí gãy chi lại thực dược vật, đã thông qua động vật thí nghiệm, hiện tại bắt đầu tiến hành nhân thể thử nghiệm là được. Đừng bảo là chiêu mộ người tình nguyện, cũng không nên nói chủ yếu nhân viên nghiên cứu đều là danh dự Britannia người cùng khu 11 người. Hở, dạng này là được rồi sao? Bất quá tại sao muốn giấu giếm người Nhật Bản sự tình? Mục đích của chúng ta không phải giảm xuống Britannia người bình thường đối với người Nhật Bản ác. Cảm sao? Kalen trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cái này khiến Fenyuki thoáng có chút bất đắc dĩ. Có một số việc là không thể nói quá rõ ràng. Nếu như lời này do ngươi tới nói, bình dân sẽ cảm thấy đây là một cái mánh lới, là vì nổi bật ngươi Startfell ra khuynh hướng chính trị nháo kịch. Đồng thời những cái kia nguyên bản đối với người Nhật Bản kháng cự Britannia người liền sẽ ngay tiếp theo kháng cự ngươi phòng thí nghiệm, thậm chí khả năng sớm gây nên những cái kia thuần huyết phái cảnh giác. Đặc biệt là thí nghiệm loại sự tình này, mặc dù mọi người đều biết y học muốn tiến bộ liền tránh không được, nhưng là vẫn sẽ có người lấy nó nói sự tình, đến lúc đó đừng nói là dựa thế cùng hấp dẫn nhân tài mục đích. Nói không chừng chúng ta sẽ còn bị kéo tiến vào phức tạp hơn trong vòng xoáy. Thế nhưng là nếu như không có nói, chúng ta làm đây hết thảy không đều uổng phí sao? Phòng thí nghiệm cuối cùng cũng chỉ bất quá là cho Startfell làm áo cưới thôi. Kalen có chút khó chịu nói ra. Mặc dù Startfell tới một mức độ nào đó cũng có thể cho rằng lực lượng của nàng, nhưng bây giờ gia chủ dù sao không phải nàng. Vạn nhất trong nhà cái kia mẹ kế sinh cái đệ đệ gì gì đó, đây hết thảy tích lũy liền đều uổng phí. Nhà đầu ngốc, có một số việc cũng không cần chúng ta tới làm. Fenuki đưa tay vuốt vuốt ca lần đầu, cười tủm tỉm nói, làm ngươi ném ra ngoài chữa trị tê liệt, gãy chi lại thực dạng này tin tức lớn đằng sau. Không cần ngươi nói, những cái kia tin tức truyền thông liền sẽ giống như nghe thấy mùi máu tươi cá mập đồng dạng tuôn. Đi qua, chúng ta chỉ cần an bài mấy người, không cẩn thận, chỗ lỡ miệng, liền có thể khiến cái này tin tức truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Dù sao, chính chúng ta công khai tin tức, dù sao cũng so không lên chính bọn hắn khai quật ra mãnh liệt liệu hấp dẫn người đúng không? Cái gì đó, không nên đem ta làm tiểu hài tử. Kalen phủi sạch trên đầu tay, lại có chút không quá tự tin truy vấn. Dạng này, thật có hiệu quả. Ngạch, nói như vậy, ngươi cảm thấy minh tinh chính mình công bố tình cảm lưu luyến đầy đủ oanh động, vẫn là đội chó săn đập tới minh tinh dưới mặt đất tình cảm lưu luyến hấp dẫn tầm mắt? Fenicky cử đi cái tự nhận là rất chuẩn xác ví dụ. Cả lần thế mà chăm chú suy tư, cái này khiến hắn không khỏi có chút im lặng. Hắn làm sao lại quên cả lần cũng không phải là loại kia quan tâm bát quái loại hình đâu. Mắt thấy bầu không khí lâm vào cục diện bế tắc, Fenicky đành phải bá đạo nói đến. Nói chung ngươi liền chiếu ta nói làm là được. Tốt a, dù sao đầu óc ngươi so với ta tốt dùng. Nhìn xem ca lần cái kia một mặt, sớm nói như vậy không phải tốt, biểu lộ. Fenicky đột nhiên cảm giác được hắn giống như biết ra Cát Lượng vì sao hội mệt chết. Ca lần mang theo Fenicky đề nghị rời khỏi. Fenicky dùng sức vuốt vuốt đầu, trực tiếp hướng phía New Tokyo 3 bên trong vũ khí nghiên cứu phát minh cơ cấu đi đến. Cùng đồ đần ngốc lâu, dễ dàng để cho mình cũng thay đổi đần. Hắn hiện tại cần bổ sung người thông minh năng lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,